Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, kế hoạch triển khai. STN thuyền chậm rãi rời đi Vermilion City bến tàu. Tốt, chúng ta cũng đi qua đi. Ikiyo thở hổn hển hai khẩu khí nói ra. Nói xong, Ikiyo liền cúi đầu nhìn xem còn ngồi xổm Lily, ve vuốt lên Lily đầu. Ân, Lily liên tục gật đầu, đem màu trắng sữa bò nuốt vào nuốt xuống. Ikiyo đứng dậy, mặc, liền mở cửa rời đi, hướng phía đại sảnh đi đến. Lily liếm liếm khóe miệng, vội vàng đuổi theo. Về phần hai người vừa rồi làm cái gì? Ha ha ha, không phải từ xưa có câu nói ấy nhỉ? No bụng ấm nghĩ ngâm dục. Đến đại sảnh lúc, chỉ thấy đông đảo phục vụ viên bưng lên các món ăn ngon, hoan nghênh các vị đến STN thuyền. Cái này, người chủ trì trên đài càng không ngừng chít chít hoa hoa lấy. Ikiyo nhìn một chút, nhếch miệng lên một tia cười tà. A, Ikiyo, ngay tại Ikiyo suy nghĩ lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ikiyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ash, Pikachu, Misty, Brock, Lily cũng nghiêng đầu nhìn xem ba người một chuột. Quả nhiên là ngươi a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ở chỗ này đều có thể gặp được. Chúng ta tới đối chiến a. Ash nói xong, lại hưng phấn ra. Pikachu cũng hướng Ikiyo chào hỏi. Ikiyo mỉm cười, ngoắt đáp lại. Ikiyo đều không nghĩ tới, cái này Ash thế mà như thế như quen thuộc. Nhà có tiền thiếu gia khẳng định sẽ đến. Misty một bên trợn trắng mắt nói ra. Bất quá vẫn là có thể nhìn thấy nồng đậm tâm tư đố kỵ. Đúng vậy a, không là người nhà có tiền thiếu gia, làm sao còn tùy thời mang theo cái nữ bộc đâu. Ikiyo, người tốt, lần trước chưa kịp chào hỏi. Ta là Brock, đang lấy đệ nhất thế giới Breeder làm mục tiêu mà lữ hành. Cái kia, xin hỏi ngươi đi qua Kalos địa khu có đúng không? Brock một bên có chút hưng phấn mà nói xong. Kalos ha, chưa từng đi, ta Frogger ear, tính là ở đó tiến sĩ cho a. Ikiyo khoát tay hùa theo. Ikiyo cũng đoán được Brock ý tứ, liền là muốn biết khác biệt địa khu Pokemon chăn nuôi có cái gì khác biệt không có. Brock có chút thất lạc gật đầu. Brock lúc bình thường vẫn còn là rất không tệ, vô luận chăn nuôi Pokemon vẫn là làm xử lý đều rất bổng. A, Ikiyo, mau tới cùng ta đối chiến đi. Ta vừa rồi nhưng đều thắng một ván. Ash hưng phấn nói. Tốt a, Ash nhìn không ra. Ikiyo căn bản không có đối chiến tâm tư. Người ta không phải mới nói là ngang tay mà. Misty lần nữa ở một bên phá. Cái gì a? Rõ ràng là ta thắng được nói. Đều là cái kia đại thúc đem Raticate ôm đi. Ash không phục. Brock một bên cười cười xấu hổ. Lily cũng cười theo cười. Nha, các người ở chỗ này a, chơi vui vẻ sao? Đột nhiên lại một thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân sĩ đại thúc mang theo một nữ chậm rãi đi tới. A, vừa rồi đại thúc. Ash giật mình gật đầu. Đúng vậy a, vừa rồi ngươi Butterfree thật rất lợi hại đâu. Đại thúc cười một cái nói lấy. Đại thúc bên người cái kia nữ cũng cười theo cười. Phanh, Brock quả nhiên đồ ăn rớt xuống đất. Lúc này Brock một mặt phiếm hồng, nhìn chằm chằm cái kia có chừng 20-30 đến tuổi nữ nhân. A, thật đẹp a, Brock không tự giác lẩm bẩm nói. Ikiyo nhìn xem yên lặng gật gật đầu. Cái này mới là bình thường Brock a. Bất quá, xem ra Brock sẽ chỉ đối đại tỷ tỷ sinh ra hứng thú. Moses, Moses, Misty lấy tay tại Brock trên mặt lúc gần lúc hiện. Cuối cùng Misty từ bỏ, sâu thở dài một hơi. A, đó là đi qua ta vất vả huấn luyện kéo. As nói xong, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngươi cảm thấy ta Ratiket thế nào? Thân sĩ đại thúc mỉm cười. Ratiket, à, rất không tệ đâu. As gật đầu nói lấy. Dạng này liền tốt, chúng ta trao đổi Pokemon như thế nào? Thân sĩ đại thúc cười càng đậm. Trao đổi, As không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Phanh, phanh, phanh, à, nhưng vào lúc này, đột nhiên vài tiếng ngã xuống đất truyền đến. Cùng một nữ tiếng thét chói tai, lần này cũng gây tất cả mọi người chú mục đi qua. Ikiyo nhìn đến nơi này, khóe miệng tiếu dung càng đậm. Chuyện gì xảy ra? Lập tức có người hô lớn. A, ta không biết. Hắn, bọn hắn đột nhiên liền ngã xuống. Cái kia thét lên nữ hoảng sợ nói xong. Phanh, phanh, phanh, đúng lúc này. Lại có nhiều người hơn ngã xuống. Lần này cũng dẫn tới tất cả mọi người hoảng sợ, chạy loạn khắp nơi gọi bậy. Thế nhưng là như cũ có rất nhiều người ngã xuống. Tất cả mọi người dừng lại. Tất cả mọi người dừng lại. Là đồ ăn. Đồ ăn. Chúng ta ăn đồ ăn có vấn đề. Một cái hơn 20 tuổi tóc vàng giống to lên tiếng. Ikiyo nghe được nhếch miệng. Không nghĩ tới thế mà còn có người như thế cơ trí. Nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Đúng vậy, từ thuyền lên đường một khắc kia trở đi. Tất cả bưng lên trong đồ ăn đều có mét thuốc. Đây cũng là đơn giản nhất kế hoạch. Lần này, cũng dẫn tới rất nhiều người nhao nhao dừng lại. Mặc dù như cũ có người đang chạy ra đại sảnh. Đồ ăn, chúng ta giống như cũng ăn. Astrid ngu ngơ nói. Mau thả ra Pokemon, Pokemon đều không có ăn đồ ăn. Brock lập tức giống to lên tiếng. Ikiyo nghe nói có chút ngạc nhiên nhìn về phía Brock. Cái này Brock còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Lily lặng yên thi gần Ikiyo, lôi kéo Ikiyo quần áo. Ikiyo đối Lily lắc đầu. Ikiyo minh bạch Lily ý tứ, chính là muốn không cần hiện tại động thủ. Bất quá, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt a. Với lại, mình rất lười, chỉ phải tiếp nhận thành quả liền tốt. Ra đi, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgeotto, Butterfree, Geodude, Zubat, Staryu, Starmie, Squirtle, Raticate, rất nhiều người nhao nhao thả ra Pokemon. Có rất nhiều vừa phóng xuất, hoặc là không có phóng xuất. Liền ngã, mà đừng lấy người nhao nhao nhìn hầm hầm hướng những phục vụ viên kia nhóm. Các ngươi là ai? Vì cái gì cho chúng ta ăn có độc đồ ăn? Hỗn đản, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giết bọn hắn cho ta. Sire, ngoặc kép chấm chấm, mà những phục vụ viên kia cũng nhao nhao gỡ ra quần áo, rồi ra đồng phục màu đen, mặt trên còn có cái màu đỏ R chữ. Bành, bành, bành, lại là một trận đèn tựu quang. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, Jesse, James, chúng ta là xuyên qua tại ngân hà đội Rocket. Whiteho, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Chính là như vậy, Mel, đáng giận Rocket. Ash giận nói xong, phanh. Chỉ nói là đường một nửa. Ashin ngã xuống. Brock cùng Misty, còn có Ash bên người những cái kia Pokemon cũng nhao nhao lo lắng tới dò xét tình huống. Ikiyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Bởi vì Ikiyo một mực lại để cho hệ thống quét hình Ash Pokemon. Về phần cái kia thân sĩ đại thúc, đều sớm rời đi. Bulbasaur, 20 cấp, màu bạc tiềm lực. Charmander, 22 cấp, màu vàng tiềm lực. Squirtle, 19 cấp, màu bạc tiềm lực. Pidgeotto, 19 cấp, màu tím tiềm lực. As Pokemon tư chất, ngoài ý liệu, hợp tình lý, tương lai lão cha, thực lực nói không chính xác. Nhưng muốn nói có cái quán quân tư chất, ngược lại cũng bình thường. Bulbasaur, ô, coi như bình thường a. Squirtle, ngô, coi như bình thường a. Pidgeotto, càng không cái gì dễ nói. Ban đêm còn canh một. Converter, Midducks, cầu lai, cầu các loại các loại các loại các loại. Quỳ cầu ô chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.